Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hình xăm huyết long. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với rồng lưu manh mà nói. Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có trước nhất định mong đợi. Dẫu sao nhẫn long văn năng lượng cơ bản nhất, mình có thể đạt tới đại tông sư sơ kỳ cảnh. Mà hôm nay rồng lưu manh nói, mà là đại tông sư sơ kỳ đỉnh cấp cảnh, trong này vẫn có nhất định khác biệt. Ngồi xếp bằng trên giường, điều chỉnh hô hấp, như vậy điều chỉnh hô hấp trong Dịch Tiểu Phi để cho thân thể bảo đảm trạng thái cao nhất. Không sai biệt lắm ở nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi nguyên bản đóng chặt đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra. Cái này mở ra đôi mắt lấp lánh có thần. Chuẩn bị xong, Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói, mà ở nó vừa dứt lời, trong nhẫn long văn lóe lên ánh sáng yếu ớt, tia sáng này hướng Dịch Tiểu Phi trong thân thể đánh tới. Cái này tập nhập trong, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác toàn thân bốc lên một cổ nóng ran cảm giác. Nhất là phần lưng, loại cảm giác đó đặc biệt mãnh liệt, đưa tay đem mình áo cởi xuống. Cởi xuống sau đó, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, có huyết quang lóe lên lên, như vậy lóe lên trong, tương đối kỳ dị, có quy luật đường vân, ở sau lưng chậm rãi tạo thành, từng cái huyết tuyến biên chế đứng lên, như vậy biên chế trong quá trình, rất nhanh sau lưng đường vân rõ ràng, là một cái dương nanh múa vuốt rồng lớn, bất quá bị máu tươi chảy nước rút. Đây là một cái huyết long, trông rất sống động huyết long, mà cái này xa xa không có kết thúc. Dịch Tiểu Phi trong mắt bốc lên máu đỏ vẻ, cái này một đôi mắt căn bản không liền là loài người ánh mắt vậy. Một mảnh màu máu, con mắt màu máu bao trùm, tình huống như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể có từng cổ một mênh mông nguyên lực chút xuống. Đây chính là một đoạn long hóa lực lượng. Như vậy dưới kích thích, để cho mình trong cơ thể cương khí, thời gian ngắn đổi thành là nồng đậm nguyên lực, còn đang cuồn cuộn không ngừng nảy sinh trong. Cái này nảy sinh không thể không nói, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có một loại không thể nói cảm giác, mạnh, rất mạnh cảm giác, loại này mạnh, đối với mình mà nói, đều cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Trong miệng thở ra một hớp hơi nóng, Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, để cho mình làm hết sức bình tĩnh lại, mà làm Dịch Tiểu Phi bình tĩnh lại sau đó, một đoạn long hóa hoàn toàn giải trừ, bất quá sau lưng vậy long văn người vẫn còn ở, chỉ là không có bị trong cơ thể máu tươi chảy nước rút, thì không phải là huyết long. Hai mắt mở ra sau đó, trong đôi mắt huyết sắc cũng là tản đi, trong mắt một mảnh trấn tĩnh vẻ. Như thế nào, ngạo mạn không? Cái này còn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ ta năng lượng đầy đủ mà nói, mượn nhẫn long văn ngươi còn có thể tiến hành 2 đoạn long hóa. 3 đoạn long hóa, thậm chí phía sau, còn biết có ngươi không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Phi, cùng bố lăn lộn, bố làm sao biết bạc đãi ngươi? Ha ha, rồng lưu manh cười đắc ý tiếng vang lên. Mà Dịch Tiểu Phi nghe rồng lưu manh mà nói, lạnh nhạt nói, lúc nào biến thành ta cùng ngươi lăn lộn, không phải ngươi một mực cùng ta lăn lộn sao? CMN, ta là lão đại, ngươi là lão nhị, cái này nhưng là lúc đầu nói xong. Cát, hết thảy đều ở đây ta nắm giữ, dù sao bây giờ ngươi phải nghe ta, nếu không, ngươi biết ta thủ đoạn, con mẹ ngươi. Lại tới uy hiếp bố, bố không cùng ngươi tranh, ngươi làm lão đại liền làm lão đại. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu hư ảo thể, ở bên trong du động, bất quá trong miệng chính là mắng ra một chuỗi thô tục. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi không có để ý cái gì, tất cũng không kể là mình, vẫn là rồng lưu manh, hai người đều biết riêng mình nóng nảy. Chung sống dài như vậy thời gian, lẫn nhau sớm đã đem đối phương xem làm nhất thân thiết người. Thân thể ra rất nhiều mồ hôi, có chút nhớp nhúa, Dịch Tiểu Phi đi ngay vọt vào tắm một cái, bất quá buổi tối chỉ có thể ngủ Dạ Mộng Yên gian phòng. Ai kêu Dạ Mộng Yên ngủ ở mình kia ngủ, một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai thời điểm, Dạ Mộng Yên đối với Dịch Tiểu Phi như vậy ngủ, một chút không thèm để ý, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Còn như đối với bà chủ này, Dịch Tiểu Phi còn có thể nói gì? Bên trong lẳng lơ bên ngoài lẳng lơ, toàn thân cũng lộ ra một loại khí chất lẳng lơ. Chẳng qua là giống như bà chủ phụ nữ như vậy, lẳng lơ nhất lưu, lẳng lơ có tính cách, lẳng lơ đẹp, vậy vẫn là rất hiếm thấy. Bây giờ mà nói, Dịch Tiểu Phi có lúc đều cảm thấy, không gặp Dạ Mộng Yên lẳng lơ một chút, còn thật có chút không quá thích ứng. Cùng Diệp Khinh Nhu ước định qua 100 ly rượu sự việc, vẫn là cần mình đi xử lý một chút. Vào buổi trưa đi ngay quán Ba Đế Hoàng, an bài xong một ít sau đó, đây cũng là để cho Lãnh Vô Song rất kinh ngạc. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bán người khác nhân tình, nhiều phân phối rượu, tự mình đưa người, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp. Chẳng qua là đối với một điểm này Lãnh Vô Song cũng sẽ không hỏi tới. Đối với nó mà nói, chỉ cần Dịch Tiểu Phi ở trong quán Ba Đế Hoàng làm việc liền có thể. Dẫu sao sống chung cũng có thời gian dài như vậy. Đối với Dịch Tiểu Phi, Lãnh Vô Song là rất chăm chỉ kết bạn. Cũng biết Dịch Tiểu Phi là rất người có khả năng, còn có thể chịu đựng có bản lãnh. Loại người này nhưng mà quán Ba Đế Hoàng cần nhất, buổi trưa nếu đã tới, Dịch Tiểu Phi cũng không có dự định rời đi. Dù sao cùng bà chủ chào hỏi, mà bây giờ Dạ Mộng Yên đối với Dịch Tiểu Phi hoàn toàn thuộc về thả nuôi thái độ. Chỉ cần thời điểm bận rộn hỗ trợ, những lời khác hoàn toàn có thể tự do an bài thời gian. Sau khi màn đêm buông xuống, quán Ba Đế Hoàng lần nữa náo nhiệt lên. Náo nhiệt như vậy trong, để cho Dịch Tiểu Phi cũng rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Dẫu sao mỗi một người đàn ông đều có phóng đãng lòng. Mình cái này phóng đãng lòng cần nhất định tiêu chuẩn, mà Dịch Tiểu Phi đối với như vậy tiêu chuẩn gây khó dễ rất chính xác. Đối với quán Ba Đế Hoàng, Dịch Tiểu Phi tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người cũng có không thiếu. Chẳng qua là đáng tiếc, đối với người ẩn long tin tức vẫn không có một chút khẩn trương. Đây là Dịch Tiểu Phi nhức đầu nhất. Chỉ là như vậy tình huống, đến thành phố Trung Hải thời điểm, Dịch Tiểu Phi cũng đã biết được, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bất quá cái này Cửu Long nhắm vào mình rất trọng yếu. Nếu không, quỷ tề như vậy tốn sức, như vậy kiên nhẫn làm việc. Tiên sinh giả, có người tìm ngươi. Làm Dịch Tiểu Phi một người ở trong phòng riêng ngồi suy nghĩ một ít chuyện thời điểm, cửa phòng riêng bị mở ra, đi vào là một cái nữ phục vụ viên. Nó người mặc thỏ lông xù cải trang. Đây là quán Ba Đế Hoàng đặc sắc, nơi này nữ phục vụ viên sẽ lấy không giống nhân vật đóng vai xuất hiện. Cái này xuất hiện có thể nói hấp dẫn rất lớn một nhóm nam khách hàng. Ta không phải nói ngày hôm nay không muốn gặp người bất kỳ. Dịch Tiểu Phi giọng lạnh nhạt nói. Nhưng mà, Dịch tiên sinh, lần này thấy người bất đồng. Lãnh đại ca, để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Là tập đoàn Nhan Thị Đại Tiểu Thư, Nhan Như Ngọc, thông báo nữ phục vụ viên. Đối với Dịch Tiểu Phi nhất định là có sợ hãi. Dẫu sao hôm nay đêm tên ở quán Ba Đế Hoàng tình thế là tương đối cao. Đừng xem tiên sinh dạ có lúc tốt như vậy sống chung, chỉ khi nào nổi giận đứng lên, tay kia đoạn nhưng mà ác độc rất. Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc lại tới quán Ba Đế Hoàng tìm mình. Cái đó, tiên sinh dạ, ngươi nếu là không nguyện ý, ta vậy thì đi từ chối hết. Không, mang ta đi gặp nàng. Dịch Tiểu Phi vừa nói, đứng lên, nhún vai một cái,